Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 268, chương 270, hắc hộ ban đầu trải nghiệm. Thật thành hắc hộ là không thể nào. Thứ nhất, Giang Triệt không tin Hồ Bưu Đĩnh sinh tử giang hồ nhiều như vậy năm một người. Mang theo thủ hạ không muốn mạng huynh đệ. Biết thật thua bởi một đám cổ hoặc tử trong tay. Trước mắt phán đoán không được là ý nghĩ của hắn. Nói không chừng lúc ấy nói với Giang Triệt xong bản thân cảm giác thoát thân chủ ý không tệ. Liền thật đâm trong biển du lịch trở về. Hiện tại cũng không biết đến bờ không có. Còn có, thời đại này người đều là đã qua cảng thành lén qua. Bọn hắn đột nhiên như thế bơi về đi. Cũng không biết có thể hay không dọa biên phòng quan binh nhảy một cái. Thứ hai, nếu không được, chờ quay đầu nghĩ biện pháp gọi điện thoại trả lại. Khiến cho Chử Liên Y thông qua dưới mặt đất tiền trang chuyển ít tiền tới. Hay hoặc là dứt khoát trực tiếp tới một chuyến. Chỉ là trả lại, khẳng định là không có đại vấn đề. Chỉ bất quá vừa đến một lần, có hơi phiền toái, biệt khuất, thêm mất mặt. Dưới mắt chân chính vấn đề là, một ngày này làm sao sống? Sáu người đến ăn cơm đâu? Điểm tâm liền không có ăn bị đói. Còn hai lần không có rơi. Cũng không thể thật giống Trịnh Thư Ký nói. Liền trộm mấy khỏa cây cải bắp. Kiếm mấy cây quả cà. Nướng ăn đi. Hoặc là đem xong bào thai tỉ muội bán. Làm sao kiếm tiền? Giang Triệt trùng sinh chi ban đầu. Lừa trong nhà tiền. Một mình đi Thịnh Hải mua nhận mua chứng nhận. Nghèo túng một lúc lâu. Đã từng đã thề. Lão tử cũng không tiếp tục muốn thiếu tiền. Kết quả hiện tại. Hắn lại thiếu. Thiếu mấy chục khối. Đương nhiên có thể có cái 100, càng tốt hơn, nhỏ nhà lều bên trong bầu không khí ngưng trọng, này một phòng mấy cái đánh khoản, không cẩn thận, sắp chịu đói, nếu không ngươi đi giúp người đoán mệnh a. Cầm bộ y phục viết chữ, dùng cây trúc trống lên đến, làm lá cờ, trung chân chủ ý, nàng lúc nói chuyện đặc biệt chân thành nhìn xem Giang Triệt, coi bói không, Giang Triệt sẽ không. Cơ bản thuật ngữ đều không học. Việc này Trung gia tỉ muội không biết. Nhưng Trịnh Hãn Phong là biết đến. Vậy còn không nếu như để cho hắn đi bán đâu. Ta đi phụ cận bác gái nơi đó tuyên truyền tuyên truyền. Chấm ngoặc kép. Trịnh Thư Ký suy nghĩ một chút nói. Ai? Chủ ý này thật giỏi a. Ta nhớ ra rồi. Trước kia Tô lão sư nói qua. Nói ngươi tại cảng thành bán. Một lần đoán chừng có thể kiếm lời hơn mấy trăm. Người xem, Giang Triệt bị ngạnh ở một cái, còn không có lên tiếng, vừa bởi vì mất đi trong túi sách dày rứt khóc, đang mắt đỏ khúc đông nhi trước ngẩng đầu, mang một ít hơi nhỏ nghẹn ngào hỏi Giang Triệt, ca ca, người muốn bán cái gì? Bán cái gì? Cái này, đông nhi không cần biết đến, dù sao ca ca không bán, Giang Triệt trấn an đông nhi đồng thời, quay đầu trừng Trịnh Thư Ký liếc mắt. Cái tên này vậy mà tại hài tử trước mặt nói vớ nói vẩn. Không bán, vậy không bằng, khiến cho Đông Nhi đi bày ván cờ. Nhường cho con, cược thắng thua, Trịnh Thư Ký lại nghĩ kế. Ngẫm lại, chủ ý này không chừng thật đúng là có thể lừa gạt đến tiền. Thế nhưng là, Đông Nhi am hiểu là cờ vây. Không chút tiếp xúc cờ tướng tàn cuộc, phụ cận khổ cực đại chúng bên trong. Biết cờ vây đoán chừng hết sức chân quý. Mà lại, cờ đâu? Giang Triệt hỏi. Trịnh Thư Ký dừng một cái. Đúng nga, không có cờ. Nhưng hắn dù sao đầy bụng thao lược. Rất nhanh lại có tân chủ ý. Vậy liền để có dựng thẳng đi ngực vỡ tảng đá lớn. Sau đó Đông Nhi phụ trách lấy tiền. Đông Nhi, Trịnh thúc dậy ngươi a. Ngươi liền nhờ cái chén bể. Nói như vậy, các vị thúc thúc thầm thầm. Ra ra nãi nãi, thương cảm chúng ta huynh muội đi. Ta đã 3 ngày chưa ăn cơm. Sau đó khóc, không khóc thành tiếng loại kia. Nháy nháy thẳng rơi nước mắt. Hai mắt đẫm lệ gâu gâu xem lấy bọn hắn. Chấm ngoặc kép, các vị thúc thúc thầm thầm. Ra ra nãi nãi, thương cảm chúng ta đi. Ta đều, 3 ngày chưa ăn cơm. Như vậy phải không? Đông Nhi nghiêm túc học được một lần. Ngửa đầu nháy nháy con mắt, rơi nước mắt hỏi, tình cảnh này, biết rõ là giả. Ngồi đối diện Trung gia tỉ muội vẫn là không chịu được, ôi, hai tiếng đau lòng. Giang Triệt cũng là bị xúc động đến, kiên định, là Thanh Hoa, không phải bác bóng dáng. Hắn theo chính mình cường điệu, rất tốt, liền Đông Nhi ngươi này đôi mắt to đi, không đi ăn xin liền là lãng phí. Chúng ta đoán chừng muốn phát, Trịnh thư ký hài lòng gật gật đầu, khen Đông Nhi hai câu, sau đó chuẩn bị đánh nhịp. Cứ làm như thế, không có tiền đồ, liền sẽ nói người khác. Vậy còn ngươi, ngươi liền không suy nghĩ chính mình có bản lãnh gì, làm sao kiếm tiền? Trung gia tỉ muội hiện tại cùng Trịnh thư ký là lẫn nhau căm thù, lẫn nhau đổi trạng thái. Câu này là trung nhân đổi, hắn mới không có bản sự, liền sẽ sai khiến người khác. Tỉ tỉ trung chân đi theo rất khinh bỉ một câu. Trịnh thư ký quay đầu nhìn một chút hai tỉ muội, cười nhạt một tiếng, ta có thể đem các ngươi hai bán đi, tin hay không? Hai tỉ muội một cái ỉu xíu, đang nói, Trần Hữu Thụ từ bên ngoài dạo qua một vòng trở về, đi đến Giang Triệt bên người. Triệt ca, bên kia có cái dỡ hàng hàng việc, ta hỏi một cái, cầm coi là chủ tính toán, có thể nửa ngày một kết, liền là đốc công muốn thu hai thành. Lời này có chút quấn, Trịnh thư ký một câu quy nạp, khiêng bao lớn a. Trần Hữu Thụ xấu hổ một cái, gật đầu, đem chính mình một kiện bụi áo sơ mi xé, coi như khăn mặt treo trên vai, lấy nó ngăn lại mặt. Hắn nói, ta theo Hà Nguyên hai cái vừa mới bắt đầu đi ra, kỳ thật cái gì công việc đều làm qua, ta đi, hẳn là liền đủ ăn cơm đi. Triệt ca các ngươi cũng đừng chấm ngoặc kép. Trần Hữu Thụ đi theo Giang Triệt bên người thời gian cũng không ngắn, vừa vặn mắt thấy hắn hơn một năm qua phong sinh thủy khởi quá trình, một đi ngang qua đến chỗ đã thấy đều là Giang Triệt phong quang vô hạn cùng tính toán không bỏ sót. Kết quả lần này tới cảng thất bại còn chưa tính, hiện tại còn muốn hắn đi khiêng bao lớn lấp bao tử sao? Nói thực ra Trần Hữu Thụ cảm thấy việc này có chút nghiêm trọng, trở về được bị Chử Liên y mắng chết. Kết quả Giang Triệt tự mình mảy may không có xoắn suýt liền đứng lên, cười nói, cũng xé một khối cho ta đi, có phương pháp liền là chuyện tốt. Đàn ông dốc sức lấp bao tử, từ xưa như thế, không có gì. Hắn đưa tay, Trần Hữu Thụ do dự một chút, muốn nói lại thôi, nhưng nhìn một chút Giang Triệt ánh mắt, vẫn là xé một đầu khăn mặt cho hắn. Ai chấm ngoặc kép. Một bên khác, Trịnh thư ký đột nhiên thở dài một hơi, cười khổ nói, nghĩ ta lúc đầu vì Tạ Vũ phân tốt nghiệp muốn lưu tại Lâm Châu, cũng đã nói dù cho đi khiêng bao lớn đều được. Quả nhiên, lời không thể nói lung tung, đều là báo ứng a. Hắn cũng đưa tay, nói, cũng cho ta xé một đầu đi, ta khách lén qua sông kiếp sống, bây giờ liền bắt đầu. Tại khiêng bao người có hơn 20 cái. Hàng là cái gì? Cái gì lai lịch? Hết thảy không biết. Dù sao rất chìm. Theo trên thuyền tiếp tục chống đỡ. Qua bãi biển. Đưa đến đứng ở ven đường lớn xe hàng bên trên. Cầm một cây chù. Coi là 5 mao tiền. Đốc công đi lấy 2 thành. Thừa 4 mao. Kỳ thật cảng thành lúc này tiền lương trình độ đã không thấp. Thế nhưng ở đây làm việc đều là hắc hộ. Chính quy làm việc không có khả năng tìm tới, tự nhiên cũng không có tư cách đi yêu cầu quá nhiều. Khúc Đông Nhi cùng Trung gia tỉ muội trốn ở một khối bãi cát sau đá mặt. Một cái tìm tới góc độ, vừa đi vừa về đều có thể trông thấy liếc mắt vị trí. Các nam nhân đều đi ra, Giang Triệt không yên lòng đem các nàng ba lưu tại nhà lều. Một sợ có người xấu, hoặc người nhà họ Trung tìm đến. Hai sợ Trung gia tỉ muội bị Trịnh thư ký truyền nhiễm. Quyết định chắc chắn bán đứng Đông Nhi chạy trốn. Oa, có dựng thẳng ca ca khí lực thật lớn a. Một lần khiêng hai bao. Oa, ca ca cũng lợi hại. Ca ca đi được nhanh. Oa, rốt cục trông thấy Trịnh tổng thúc thúc lại đi tới một lần. Trước mặt ba cái tiểu thạch bao. Khúc Đông Nhi tại cầm hòn đá nhỏ cho ba người tính toán đâu. Dù sao từ nhỏ thường thấy cha mẹ làm việc nhà nông, cũng không thể có thể cảm thấy khiêng bao việc này bi thảm đến mức nào. chỉ là trong nội tâm nàng kỳ thật cất giấu một cái bí mật đâu. Dự định đến tối đã khuya mới nói cho ca ca. Vịn một cái, Giang Triệt tay không quay đầu thời điểm. Trịnh thư ký toàn bộ vai cõng đều đã trên phạm vi lớn nghiêng về. Vội vàng hướng Giang Triệt cầu cứu. Giang Triệt thay hắn nắm dưới, đồng thời dùng khăn mặt lau vệt mồ hôi. Nói, hiện tại còn cảm thấy nếu như chúng ta là vừa bơi tới khách lén qua sông. Rất hăng hái sao, còn muốn đánh nhau đâu. Nói cho ngươi liền ngươi dạng này. Trên chiến trường nghe được tiếng súng liền phải tè ra quần. Phi, Trịnh thư ký không phục xỉ một tiếng khinh miệt, vừa lúc trông thấy Trần Hữu Thụ cũng đi tới. Nói, hai người các ngươi cũng quá liều mạng. Liền ăn hai lần cơm sự tình. Không dùng đến nhiều như vậy. Đều chậm lấy điểm tới. Giang Triệt xem hắn, cười nói. Hôm nay là Đông Nhi sinh nhật a. Ta ba nói thế nào cũng phải khiêng cái nhỏ bánh gato ra đi. A cái gì a? Trừ tỷ trước khi đến cố ý dặn dò qua ta. Vốn còn nghĩ nói không chừng có thể cầm tới tiền trả lại qua đây. Hoặc ở chỗ này, cũng được thật tốt chúc mừng xuống. Giang Triệt cười khổ một tiếng nói. Nghĩ không ra đuổi tại chán nản như vậy một cái thời điểm. Trịnh thư ký hiện tại rốt cuộc biết. Vài ngày trước, Giang Triệt lúc ấy vì cái gì đột nhiên vội vã thoát thân. Còn nói là bởi vì không thể gọi món ăn. Nguyên lai hắn nghĩ điểm là bánh sinh nhật, Đông Nhi cũng thế, đều không nói. Trịnh thư ký nói thầm một câu nói. Đó là Đông Nhi hiểu chuyện, sợ chúng ta khó xử đây. Trần Hữu Thụ nói một câu, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Một lần hai bao, kỳ thật hắn cũng mệt mỏi đến dưới chân chột dạ. Được, Đông Nhi, Trịnh Tổng thúc thúc cho ngươi khiêng cái lớn bánh gato. Trịnh Hãn Phong cắn chặt răng căn, ưỡn một cái thân, cố gắng tăng tốc bước chân đi thẳng về phía trước. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trên mặt hắn lăn xuống tới. Này là một bộ bị tửu sắc lấy hết thân thể a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.